xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 177 chương 1761 thời không thương nhân 39 các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì yên tâm. Ta đã không phải là trước kia Cao Đằng. Cao Đằng cười cho bọn hắn một người một quyền, bây giờ nhìn gặp cũng liền giống. Quen thuộc người xa lạ đi, không có cảm giác gì. Hai vị huynh đệ thở phào. Dựa theo Cao Đằng trước kia thích Hà viện viện kia trình độ. Bọn họ thật đúng là sợ Cao Đằng sẽ lần nữa quỳ Hà viện viện dưới váy. Cũng không phải, ngài hiện tại thế nhưng là Cao Tổng. Nhìn xem chúng ta Cao Tổng mặc đồ này theo không kịp, theo không kịp. Đừng làm rộn. Cao Đằng một người thưởng một cái hạt rẻ tử. Cười đùa về sau. Một huynh đệ nói. Bất quá nói thật sự. Đằng ca ngươi như thế dùng tiền. Về sau tiền cưới vợ làm sao bây giờ có người cùng ta nói một câu. Lời gì cố gắng dùng tiền ngươi mới sẽ cố gắng kiếm tiền. Vậy sẽ chỉ dùng tiền không biết kiếm tiền đâu chết đói đi. Ai nói với ngươi loại độc này canh gà chẳng lẽ không phải là tiết kiệm tiền sao Cao Đằng cười không nói. Cao Thâm khó lường dáng vẻ. Trêu đến hai cách đại huyên để muốn đánh hắn. Tính tiền thời điểm. Cao Đằng cầm tạp đột nhiên phát hiện hắn một mực đặt ở trong ví tiền cái kia trương màu đen danh thiếp không thấy. Cao Đằng nhớ phải tự mình cho tới bây giờ không có lấy ra qua. Làm sao lại không thấy Cao Đằng trở về tìm lượt chỗ có địa phương. Đều không tìm được tấm thẻ kia. Trong điện thoại di động tồn dãy số cũng đã biến mất. Cao Đằng tựa hồ nghĩ đến cái gì, bật máy tính lên, nhanh chóng gõ ra một loạt chữ. Trong phòng chỉ còn lại đánh bàn phím thanh thúy thanh. Rất nhiều năm về sau, Cao Đằng mỗi lần nhìn xem cái kia văn kiện, đều sẽ cảm giác đến nhân sinh của mình là tại làm một giấc mộng. Cao Đằng sau đó, sơ tranh lại lục tục ngo ngoe làm mấy cái nhiệm vụ. Không cầu nhiều, chỉ cầu có thể cầu mệnh. Cái kia phòng khách sơ tranh không có hứng thú, nhưng trong tiệm sách sách bị nàng nhìn không ít. Tịch Kính đối với họp bánh ngọt cảm thấy rất hứng thú. Sơ tranh còn từ trong tiệm sách tìm ra các loại bánh ngọt sách cho hắn nhìn. Có lẽ là thiên phú, Tịch Kính mấy lần là chiếu vào sách cũng có thể làm ra tới. Mà sơ tranh thường thường là hắn người khách quen đầu tiên. Tiệm mới sinh ý cũng rất tốt. Tịch Kính không chỉ làm cửa hàng trưởng, còn kiêm chức cao điểm sư phó. Lão bản có chút đau lòng nhức ấp. Rõ ràng chỉ cần dựa vào mặt. Tại sao muốn dựa vào tài hoa dạng này hắn liền phải phát thêm gấp đôi tiền lương a bất quá lão bản nghĩ lại tiền lương cũng không phải hắn mở. Lại nghĩ thông không ít. Trong tiệm mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đẩy ra sản phẩm mới, danh tiếng đi lên buôn bán ngạc tự nhiên cũng nổi lên. Sinh ý tốt, lão bản no bụng ấm nghĩ. Con đường phát tài, lại bắt đầu suy nghĩ mở tiệm mới sự tình. Đương nhiên việc này Tịch Kính không hạ lẫn vào. Từ chối nhãi nhặn cửa hàng trưởng đêm khuya mời đàm ngoại giao hợp tác thương mậu sự vụ. Lão bản của chúng ta lại nghĩ thông tiệm mới. Tịch Kính trở về rồi cùng sơ tranh nhà rãnh, hắn cũng mặc kệ. Ân, sơ tranh tùy tiện ứng với, hiển nhiên không có nghe Tịch Kính đang nói cái gì. Tịch Kính chỉ là muốn nói chuyện. Cũng không cần sơ tranh cùng mình thảo luận. Chính hắn nói nhỏ nói nửa ngày. Nghe sơ tranh ngẫu nhiên ứng một tiếng đã cảm thấy rất an tâm. Tịch Kính bưng lấy mới xuất lô sản phẩm mới, hiến bảo giống như đặt ở sơ tranh trước mặt, ta mới làm. Sơ tranh cầm thìa đào một khối. Ăn ngon không Tịch Kính bưng lấy mặt nhìn sơ tranh ăn. Ngươi nếm thử. Sơ tranh đem thìa đưa tới. Tịch Kính nháy hạ mắt, chống đỡ tiểu trác tử, nghiêng thân quá khứ, bánh ngọt ngọt ngào hương khí quanh quẩn không tiêu tan. Nửa ngày Tịch Kính ngồi trở lại đi, sắc mặt đỏ lên mà nói ăn ngon. Sơ tranh chấn định đem thìa thu hồi đi. Không có gì chập trùng hỏi. Ngày hôm nay mệt không Tịch Kính quen thuộc sơ tranh dạng này. Không mệt. Ta hiện tại làm sự tình không nhiều. Sơ tranh ý vì không rõ gật đầu. Tịch Kính coi là sơ tranh còn muốn hỏi điều gì. Ai biết nàng không có lại nói tiếp. Vừa ăn điểm tâm một bên lật sách. Tịch Kính ngồi ở bên cạnh nhìn nàng cứ như vậy hắn có thể nhìn một ngày. Đến tối Tịch Kính mới biết được sơ tranh hỏi câu nói kia có ý tứ gì. Hôm sau, Tịch Kính đem ga giường rút ra rửa thay đổi mới ga giường cùng chăn mền. run chăn mền thời điểm có cái gì đinh đinh đương đương rơi ra đến, rơi đầy đất. Tịch Kính nghi hoặc cúi đầu đi xem, phát hiện đều là chiếc nhẫn. Khác biệt bảng hiệu, khác biệt chất liệu, khác biệt kiểu dáng. Tịch Kính lật qua tìm xem nửa ngày, lại tìm ra không ít tới. Hắn thử một chút lớn nhỏ. Phát hiện nam khoản đều là ngón tay hắn lớn nhỏ. Nàng là mua nhiều ít mà lại loạn như vậy nhét thích hợp sao? Sơ Tranh trở về trông thấy chồng ở trên bàn chiếc nhẫn. Còn vẻ mặt thành thật hỏi. Ngươi từ chỗ nào tìm ra Tịch Kính? Những vật này không rẻ, ngươi loạn như vậy ném không tốt. Tịch Kính giáo dục nàng. Ồ, Sơ Tranh tiện tay bắt lại toàn bộ nhét vào bên cạnh trong ngăn tủ. Tịch Kính. Hắn nơi này đến cùng là vì sao không có bị tặc quang cố cái này nếu là có tặc đến. Tùy tiện trộm kiện đồ vật liền phát tài à, Tịch Kính không có cách nào. Chuẩn bị cho Sơ Tranh một cái xinh đẹp hộp. Làm cho nàng ném ở trong đó. Tịch Kính lúc ban đầu không chút để ý. Chờ ngày nào đó hắn nhớ tới lui nhìn thời điểm. Hộp đã trang hơn phân nửa. Nhìn tư thế kia nàng là định đem toàn bộ hộp đều cho lấp đầy. Mà Sơ Tranh không phụ kỳ vọng. Dùng thời gian rất ngắn đem hộp lấp đầy. Ở phía trên đánh cái ngơ con bướm về sau. Đưa cho Tịch Kính. Tịch Kính. Ngươi có thể một ngày mang một cái. Sơ Tranh đề nghị hắn thật đẹp mắt. Tịch Kính. Tịch Kính nuốt một ngụm nước bọt. Nguyễn Nguyễn hỏi, ngươi cùng ta mang sao? Sơ Tranh suy tư hạ, có thể. Tịch Kính chính là tùy tiện hỏi một chút. Sơ Tranh câu trả lời này ngược lại để hắn sững sờ. Mỗi ngày đổi chiếc nhẫn mang. Có phải là có chút xa xỉ? Tịch Kính trong tay trọng lượng nói cho hắn biết, có thể xa xỉ như vậy. Đương nhiên Tịch Kính cũng không có mỗi ngày đổi, hắn càng thích bọn họ hiện tại mang chiếc nhẫn, cái này là chính hắn tiền mua. Đợi đến kết hôn thời điểm, hắn sẽ đưa nàng càng đẹp mắt. Ngày này Tịch Kính làm xong trở về. Sớm rửa sạch ngủ. Sơ Tranh có việc sau nửa đêm mới trở về. Tịch Kính mơ mơ màng màng cảm giác được Sơ Tranh tại tự mình. Theo thói quen đáp lại nàng. Ngay tại Tịch Kính đưa tay ôm nàng thời điểm. Người kia đột nhiên rời đi. Không khí lạnh thổi vào. Tịch Kính đánh cái run rẩy. Trong nháy mắt tỉnh táo lại. Làm sao? Rồi Tịch Kính vẫn là như vậy cẩn thận từng ly từng tí, mang theo vài phần không hiểu cùng nghi hoặc. Hai tay chống tại hắn hai bên nữ sinh, nghiêm túc hỏi, ngươi có phải hay không là đổi sữa tắm rồi Ngô? Tịch Kính á một tiếng. Đúng vậy a. Trước đó cái kia sử dụng hết. Ta không tìm được trước đó dùng. Giống như không có bán. Cho nên liền đổi một cái. Thế nào ta không thích cái mùi này. Nghe đứng lên tuyệt không thơm ngọt. Tịch Kính nháy hạ mắt. Liền bởi vì cái này hắn hút khẩu khí theo hỏi kia. Vậy ngươi thích gì trước đó cái kia? Tịch Kính rất là nhu thuận mà nói. Ta sáng mai lại đi tìm một chút. Sơ Tranh rất ít minh xác nói nàng thích gì. Trừ hắn. Đương nhiên hương vị là trên người hắn. Cũng là gián tiếp thích hắn. Cho nên Tịch Kính không muốn để cho Sơ Tranh không thích. Ngày thứ hai liền hấp tấp đi tìm. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 177 chương 1762 thời không thương nhân song chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết tặng 1.000 đậu Tịch Kính vì tìm cùng khoản phí hết tâm tư. Nhưng đáng tiếc phủ cận đều không có bán. Hắn một mình đều không tìm được. Tịch Kính chống đỡ quầy hàng ngẩn người, suy nghĩ Sơ Tranh đến cùng là vì cái gì thích cái kia sữa tắm. Đó là cái gì hương vị hắn bình thường cũng sẽ không có việc gì lôi kéo mình nghe. Mà lại thời gian dài tiếp xúc cùng một cái mùi thơm. Quen thuộc về sau. Cũng không có cách nào phân biệt. Tịch Kính hiện tại hoàn toàn không nhớ rõ sữa tắm vốn là mùi vị như thế nào rồi. Tịch Kính gặp bên cạnh có nhân viên cửa hàng tới. Gọi lại hắn hỏi. Ta trước kia trên người có mùi vị gì sao? Nhân viên cửa hàng bị vấn đề này làm mộng một chút. Cửa hàng trưởng. Tiệm chúng ta bên trong cũng chỉ có bánh kem mùi sữa thơm. Chỗ nào còn có thể nghe đến mùi khác? Tịch Kính ngẩn ra. Con ngươi đột nhiên sáng lên. Ta đã biết. Nhân viên cửa hàng. Ngài biết cái gì rồi? Nhân viên cửa hàng không hiểu thấu rời đi. Thỉnh thoảng còn quay đầu dò xét Tịch Kính. Vào đêm, Sơ Tranh tựa ở bên giường đọc sách, bên cạnh chăn đắp xốc lên, bên người nhiều cho người ta. Bảo bảo. Sơ Tranh nhìn hắn, ánh mắt có chút kỳ quái. Tịch Kính nụ cười hơi có vẻ thận trọng thấp thỏm, không. Không thể gọi như vậy sao không có. Sơ Tranh đem người vứt tới, mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán tới, hương vị hơi có khác biệt, nhưng không sai biệt lắm đồng dạng. Vẫn là cái mùi này dễ ngửi, hương hương mềm nhũn. Thích không? Tịch Kính cẩn thận hỏi. Sơ Tranh hôn hắn một chút, ăn. Tịch Kính thở phào, thích là tốt rồi. Tịch Kính từ bên cạnh rút ra một cái phong thư, tiền lương tháng này có tiền thưởng đâu. Bọn họ lão bản mỗi lần phát tiền lương đều dùng tiền mặt, nói dạng này mới có cầm tới tiền lương cảm giác vui sướng. Tịch Kính thân là cửa hàng trưởng, tiền lương không thấp, còn có trích phần trăm cùng tiền thưởng, phong thư chứa đầy ép. Ngươi có thể tự mình tồn lấy. Mỗi lần đều là tiền mặt, nàng còn phải thu. Vậy không được. Tịch Kính lắc đầu, tiền lương muốn cho cô vợ nhỏ đảm bảo. Tịch Kính dừng một chút, nghiêm túc cố chấp nói, mà lại. Ta còn thiếu ngươi thật nhiều tiền, nhất định phải còn. Sơ Tranh. Sơ Tranh đem thư phong cầm tới. Ngươi không chừa chút? Tịch Kính mười phần nhu thuận mà nói. Ta không có chỗ tiêu tiền nha. Lưu tới làm gì? Ăn mặc Sơ Tranh đều sẽ chuẩn bị cho hắn tốt. Mỗi ngày đi làm nàng cũng sẽ đưa đón mình. Nơi nào có cần muốn chỗ tiêu tiền? Sơ Tranh đem phong thư ép đến gối đầu. Bàn tay đặt ở Tịch Kính mềm hồ hồ tóc bên trên. Vừa đi vừa về xoa. Tịch Kính quay đầu nhìn nàng, một hồi lâu tịch. Kính đi lên cỏ sát, cánh môi dán lên Sơ Tranh gương mặt. Tịch Kính. Ngô Tịch Kính không được đến đáp lại, nghi hoặc kéo ra một chút khoảng cách, sao? Thế nào? Sơ Tranh đóng băng ánh mắt rơi xuống. Bên trong hình như có gợn sóng. Lại như cái gì cũng không có. Nàng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp tỉnh táo. Ngươi có hay không cảm thấy ta không cho ngươi tự nhân không gian không biết à? Tịch Kính ôm cổ nàng, ta rất thích ngươi bồi tiếp ta nghĩ cả một đời đều như vậy. Hắn rủ xuống lông mi ngăn trở đáy mắt cảm xúc, thấp giọng nói, mãi mãi cũng thuộc về ta. Ăn Sơ Tranh không nghe rõ đằng sau câu kia. Tịch Kính ngước mắt, nụ cười sán lạn, ta vĩnh viễn thích ngươi. Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn hắn một hồi. Như vậy kia hẳn là sẽ không hắc hóa đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn. Về sau ta có thể không nhìn ngươi chặt như vậy. Nàng cũng rất phiền phức, có thể bỏ mặc thẻ người tốt một người, liền dễ dàng xảy ra chuyện, vậy càng phiền toái hơn. Tịch Kính biểu lộ hơi đổi, ngươi không tới đón ta sao? Hắn nắm lấy Sơ Tranh tay, ta không ngại, ngươi đừng không tới. Ta nghĩ ngươi tới đón ta. Ta không có không hợp ý nhau. Sơ Tranh đáy lòng bất đắc dĩ, đừng nghĩ lung tung. Còn phải đi, ta quá khó. Tịch Kính thở phào. Ngươi có ước mơ gì sao cùng với ngươi à? Tịch Kính thốt ra. Trừ cái này, sự nghiệp bên trên. Có hay không chút tiền đồ ăn? Tịch Kính nghiêng đầu nửa ngày, mở một nhà thuộc về mình cửa hàng đầu ngọt. Liền cái này Tịch Kính gật đầu, không. Không được sao? Nàng có phải là cảm thấy mình quá không có tiền đồ rất tốt? Sơ Tranh cũng không nói gì, chỉ là vỗ xuống đầu hắn, cố lên. Một tháng sau, lão bản đột nhiên nói trong nhà xảy ra trạng huống, cửa hàng không tiếp tục mở được, muốn chuyển, hỏi Tịch Kính muốn hay không. Tịch Kính nơi đó có nhiều tiền như vậy. Lão bản một mặt ta lỗ vốn chuyển cho ngươi tư thế. Giống như Tịch Kính không muốn chính là lãng phí tâm huyết của hắn giống như. Giao cho người khác ta cũng không yên lòng. Chỉ có thể giao cho ngươi. Đường mòn. Ngươi sẽ không khiến ta thất vọng đúng hay không? Lão bản mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn. Thế nhưng là ta. Tịch Kính nhíu mày, không có nhiều tiền như vậy. Không sao không sao, ngươi trả góp là được. Tịch Kính không hiểu tiệm này rất kiếm tiền. Lão bản ngươi tại sao muốn chuyển? Hoàn toàn không phù hợp bình thường suy tư của người. Cho dù có sự tình cũng hoàn toàn có thể giao cho người khác quản lý. Nói thật với ngươi đi. Lão bản lôi kéo Tịch Kính đi bên cạnh. Hạ giọng. Ta muốn trở về kế thừa cha ta gia sản. Nơi này thật sự không có thời gian quản. Tịch Kính. Lão bản đều nói đến trả góp phần bên trên. Tịch Kính mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là đáp ứng. Tốt tốt tốt, cái này về sau sẽ là của ngươi, làm rất tốt ta hiểu rồi. Luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Lão bản cùng Tịch Kính nói xong bán trao tay hợp đồng. Giống như thật sự sốt ruột trở về kế thừa gia sản. Cái gì cũng không cần. Nhanh chóng nhanh rời đi. Tịch Kính cảm thấy kỳ quái. Chân chờ dưới. Vẫn là đứng dậy theo tới. Lão bản như làm tặc nhìn loạn. Cuối cùng ngoặt vào một cái không người ngõ nhỏ. Tịch Kính núp trong bóng tối hướng bên kia nhìn, cái này xem xét toàn thân chính là cứng đờ. Cách quá xa. Tịch Kính nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Chỉ nhìn thấy Sơ Tranh đưa cho lão bản một trương tạp. Sau đó lão bản cất tạp. Mừng khấp khởi đi. Đối với đáp án này Tịch Kính giống như sớm đã có chuẩn bị, cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Tịch Kính bỗng nhiên thu tầm mắt lại, nhanh chóng nhanh rời đi. Chạy ra một khoảng cách, Tịch Kính dựa vào tường thở. Hắn muốn thế nào trả lại nàng? Thật lâu Tịch Kính thở ra một hơi. Sau khi trở về cũng không cùng Sơ Tranh sách chuyện này. Hoàn toàn giả bộ như mình không biết. Hắn bắt đầu thật lòng là cửa hàng quy hoạch, làm sao có thể tại trong thời gian nhanh nhất làm lớn làm mạnh. Hắn trước kia chỉ là muốn có được một nhà mình thuộc về cửa hàng, nhưng bây giờ. Hắn không thể chỉ nghĩ như vậy, hắn nhất định phải càng nhanh mạnh lên mới có thể xứng với hắn. Tịch Kính cho mình báo học tập ban, hắn không hiểu cái gì đi học cái gì. Tăng thêm Sơ Tranh cho hắn từ thư viện lấy ra những cái kia sách. Tịch Kính rất nhanh liền đem danh tiếng làm được. Một nhà tiếp một nhà mở tiệm. Từ một tòa thành thị đến một cái khác thành thị chế tạo thành mắt xích nhãn hiệu. Mà Tịch Kính bản nhân cũng trở thành làm đầu ngọt rất lợi hại đại sư. Rất nhiều năm về sau. Lão bản nhìn xem đã trở thành nhãn hiệu cửa hàng đầu ngọt. Có chút cảm thán. Tiệm này thế nhưng là ta sáng lập a. Nói mò gì bên cạnh cô vợ nhỏ nhìn bệnh tâm thần giống như nhìn hắn, tiệm này người sáng lập rõ ràng gọi Tịch Kính. Lão bản, hừ, ngươi không hiểu. Được được được, ta không hiểu, làm nằm mơ ban ngày đâu. Hừ, lão bản hiện tại vẫn là lão bản, mà lại giá trị bản thân còn không thấp. Lão bản nhìn xem quen thuộc chiêu bài. Có chút cảm thán. Nếu như là chính hắn, khẳng định không thể đem nó làm được lớn như vậy. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 177 chương 1763 phong vũ mãn lâu một cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 35%. Lâu chủ. Lâu chủ ngươi tỉnh lại đi, Sơ Tranh bị người lay tỉnh. Mở mắt liền nhìn thấy một thanh niên. Mặt mũi tràn đầy lo lắng bắt lấy nàng lắc. Làm gì, buông ra, Sơ Tranh theo bản năng quát lớn một tiếng. Thanh niên sững sờ, chậm rãi buông ra Sơ Tranh, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ cổ quái. Sơ Tranh. Sơ Tranh chấn định đưa tay một chỉ, ra ngoài. Thanh niên nháy hạ mắt. Một giây sau nhào tới gào lên tiếng. Lâu chủ. Bên ngoài lại có người đến đòi nợ. Làm sao bây giờ à, Sơ Tranh? Thứ đồ gì đòi nợ, hắn gọi thân thể này cái gì lâu chủ, cái gì lâu chủ xui xẻo như vậy, Sơ Tranh lơ ngơ. Thế nhưng là khí thế bên trên không thể thua. Chấn định tấm lấy khuôn mặt nhỏ. Ra ngoài. Thanh niên. Thanh niên nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận hỏi, lâu chủ, ngươi sẽ không? Là nghĩ bỏ lại bọn ta chạy trốn à, Sơ Tranh? Sơ Tranh nhìn hai bên một chút. Nắm lấy bên cạnh đồ vật hướng thanh niên đập lên người. Lăn ra ngoài, thanh niên bị nện đến giơ chân. Đại khái là gặp Sơ Tranh thần sắc không đúng. Rất quả quyết lựa chọn trước tránh đầu sóng ngọn gió. Nguyên chủ họ Phong, Phong Mãn Lâu đương nhiệm lâu chủ. Phong Mãn Lâu là trong giang hồ một môn phái thế lực. Là có truyền thừa có lịch sử cái chủng loại kia. Bất quá truyền đến nguyên chủ phụ thân thế hệ này. Nguyên chủ phụ thân Phong Hàn Nguyên là thứ cặn bã nam. Trên giang hồ khắp nơi lưu tình. Chỗ nào mỹ nữ liền hướng đến nơi đâu. Trêu chọc đến con gái người ta muốn chết muốn sống thời điểm. Lập tức bước ra tiến về mục tiêu kế tiếp. Phong Mãn Lâu tại Phong Hàn Nguyên dẫn sắt đi, rốt cuộc đi đến một đầu xuống dốc không đường về. Nguyên chủ là một cách ngoài ý muốn. Nguyên chủ mẫu thân chỉ là một cách hương giã nhân gia cô nương, ngoài ý muốn gặp gỡ Phong Hàn Nguyên. Phong Hàn Nguyên nhìn thấy con gái người ta xinh đẹp, lúc này liền xuống tay. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới nguyên chủ mẫu thân sẽ mang thai. Phong Hàn Nguyên biết tin tức này về sau trực tiếp chạy trở về Phong Mãn Lâu. Trọn vẹn tại Phong Mãn Lâu chờ đợi 3 tháng. Về sau mang người quá khứ đem nguyên chủ mẫu thân tiếp về Phong Mãn Lâu. Dự định chậu vàng rửa tay. Đoạn thời gian kia Phong Hàn Nguyên xác thực thật đàng hoàng. Cô nương xinh đẹp không xem xét. Mỗi ngày suy nghĩ làm sao cho nguyên chủ mẫu thân bổ thân thể. Thu hết đồ chơi nhỏ đùa nguyên chủ mẫu thân vui vẻ. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, không bao lâu thì có nữ nhân tìm tới cửa. Nguyên chủ mẫu thân đến Phong Mãn Lâu liền biết Phong Hàn Nguyên sở tác sở vi. Đáy lòng mặc dù khó chịu, có thể sự tình đa dạng này, nàng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Nghĩ đến Phong Hàn Nguyên bây giờ đối với nàng rất tốt, có lẽ về sau sẽ không như thế. Phong Hàn Nguyên mình trêu ra Phong Lưu nợ. Chỗ nào là tốt như vậy đuổi. Nghe nói Phong Hàn Nguyên tiếp nữ nhân về Phong Mãn Lâu. Huyên náo túi bụi. Nguyên chủ mẫu thân chỉ chưa thấy đến tìm Phong Hàn Nguyên nữ nhân. Bất quá mỗi ngày nghe lâu bên trong người bát quái. Cũng đủ nguyên chủ mẫu thân thụ. Lại cứ Phong Hàn Nguyên chính là cái không quản được mình nửa người dưới cha nam. Nguyên chủ mẫu thân tận mắt nhìn thấy Phong Hàn Nguyên cùng những nữ nhân khác xây dưa. Nếu như không phải bị người phát hiện kịp thời, đoán chừng nguyên chủ cũng sẽ không giáng sinh. Các loại nguyên chủ mẫu thân sắp sinh thời điểm, không biết từ chỗ nào chạy đến một nữ nhân, trực tiếp xông vào nguyên chủ mẫu thân ở viện tử. Nữ nhân này vừa đến đã kích thích nguyên chủ mẫu thân. Trước đó lần kia thiếu chút nữa sinh non. Nguyên chủ mẫu thân nơi nào chịu được. Lúc đầu còn một tháng nữa mới sinh. Cùng ngày liền sinh hạ nguyên chủ. Mà nguyên chủ mẫu thân bởi vì xuất huyết nhiều, vào lúc ban đêm liền đi. Nguyên chủ mẫu thân sau khi qua đời, Phong Hàn Nguyên đem nguyên chủ ném ở lâu bên trong. Vẫn tại bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Ngẫu nhiên nhớ tới liền trở lại thăm một chút. Nguyên chủ là bị lâu bên trong người nuôi lớn. Về sau Phong Hàn Nguyên trực tiếp không trở lại, còn viết phong thư biểu thị mình từ chức không làm. Nguyên chủ liền không hiểu thấu đón lấy Phong Mãn Lâu lâu chủ chi vị. Nhưng theo sát, chính là không ngừng có người tới cửa đòi nợ. Phong Hàn Nguyên không biết ở bên ngoài làm gì, cho mượn tiền cũng làm người ta đến Phong Mãn Lâu hỏi nguyên chủ muốn. Những năm này Phong Hàn Nguyên sớm đã đem Phong Mãn Lâu bị bại không sai biệt lắm. Lâu bên trong chỉ có thể duy trì sinh tồn. Nơi nào có cái gì tiền nhàn rỗi. Nhưng những này người liền nhận cho phép bọn họ, vây quanh không đi, nguyên chủ không có biện pháp. Mắt thấy Phong Mãn Lâu liền muốn không chịu đựng nổi. Chính là lúc này, có người tìm tới cửa. Nói nguyên chủ là hắn nhóm thất lạc nhiều năm thánh nữ. Nguyên chủ mẫu thân chính là bọn họ đời trước thánh nữ bởi vì một ít nguyên nhân lưu lạc bên ngoài. Hiện nay nguyên chủ mẫu thân đã chết, nguyên chủ liền tự động trở thành đời tiếp theo thánh nữ. Những người này ngôn từ khẩn thiết, giống như thật là đến. Đón nàng về nhà. Còn nói cho nguyên chủ, chỉ cần cùng bọn hắn trở về, Phong Mãn Lâu khốn cảnh đều sẽ giải quyết dễ dàng. Mặc kệ là Phong Mãn Lâu, vẫn là muốn nhìn một chút mẫu thân của nàng đã từng sinh hoạt qua địa phương. Hoặc là bị những người kia hoa ngôn xảo ngữ lừa bịp. Tóm lại nguyên chủ lựa chọn cùng bọn hắn trở về. Nhưng mà trên đường trở về, nguyên chủ đột nhiên lâm vào trong hôn mê, đợi nàng tỉnh lại, đã tới mục đích. Nàng có được một chương không thuộc về mình mặt. Lúc ấy nàng mới biết rõ chân tướng. Mỗi một đời thánh nữ hạ tràng đều chỉ có một cái chết. Nguyên chủ mẫu thân không biết chạy thế nào ra tránh khỏi cái kia kết cục. Thánh nữ bình thường là từ đời trước thánh nữ sinh kế tiếp bé gái tiếp nhận thánh nữ vị trí. Nhưng bởi vì nguyên chủ mẫu thân rời đi, cho nên một lần nữa tuyển định một cái thánh nữ. Người này chính là Thích Phái Nhi. Thích Phái Nhi không muốn chết, lại không dám trốn. Thế là nàng phí hết tâm tư tra được nguyên chủ, để cho người ta đem nguyên chủ lừa gạt trở về. Thích Phái Nhi lấy Phong Mãn Lâu làm áp chế, nếu như không nghe nàng, liền đem Phong Mãn Lâu tất cả mọi người giết chết. Nguyên chủ không thể nhìn người của Phong Mãn Lâu chết. Nàng thay thế Thích Phái Nhi trở thành thánh nữ, mà Thích Phái Nhi thay thế vị trí của nàng trở thành Phong Mãn Lâu Lâu Chủ. Về sau nguyên chủ bị ép buộc cùng người thành hôn, đợi nàng sinh hạ đứa bé sau, chờ đợi nàng liền là tử vong. Sau đó Thích Phái Nhi sợ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dĩ nhiên cho nguyên chủ hạ độc. Chỉ cần làm cho tất cả mọi người tin tưởng Thích Phái Nhi chết rồi, nàng liền sẽ không sao. Sơ Tranh che ngực chỉ cảm thấy có chút buồn nôn muốn ấy. Không phải là bởi vì kịch bản, là thân thể này bản thân phản ứng. Sơ Tranh đột nhiên có chút hoảng, hiện tại nguyên chủ sẽ không đã bị lừa gạt trở về. Không đúng không đúng, trước đó người thanh niên kia còn gọi nàng lâu chủ, nói bên ngoài có người đến đòi nợ. Chứng minh hiện tại thời gian tuyến còn chưa tới Thích Phái Nhi phái người tìm đến nàng thời điểm. Sơ Tranh chậm chậm đáy lòng buồn nôn, sửa sang lại những cái kia loạn thất bát tao kịch bản. Cuối cùng xác định nàng bây giờ còn đang Phong Mãn Lâu. Chính là Phong Mãn Lâu bị người các loại đòi nợ, cho dù phá sản thời khắc mấu chốt. Nguyên chủ không biết ăn cái gì, thượng thổ hạ tả vài ngày, Sơ Tranh hiện tại vừa vặn tiếp nhận này trông như bệnh thân thể. Ta làm sao khó như vậy liền không thể sớm một chút hoặc là muộn một chút sao? Vương Bát Đàn cái này cẩu vật tuyệt đối là cố ý chỉnh ta. Sơ Tranh nằm đánh hai lần bốn phía, kiến trúc coi như không tệ, chính là trong phòng trống rỗng. Hiện tại Phong Mãn Lâu là có thể bán đều bán, đoán chừng chỉ còn lại một cái xác sống. Người của Phong Mãn Lâu ngược lại là không chút đi, dù sao đối với nơi này đều có tình cảm, nhưng mẹ nó những người này không đi, liền nhiều cách người ăn cơm, nuôi không nổi à. Nguyên chủ mấy lần khuyên bọn họ đi, những người này đều biểu thị muốn cùng Phong Mãn Lâu đồng sinh cộng tử. Nguyên chủ lúc ấy đại khái nghĩ đâm chết bọn họ. Phong Mãn Lâu trước kia có sinh ý, về sau xuống dốc, kia chút kinh doanh cũng bị môn phái khác đoạt, dần dần cũng không có cái gì thu nhập. Hiện tại toàn bộ Phong Mãn Lâu đều là gào khóc đòi ăn con non, Sơ Tranh cảm thấy cái này không nên quá thoải mái. Đáng tiếc Sơ Tranh nằm nửa ngày, Vương Giả Hào cũng không có đồng tính. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 177 chương 1764 Phong Vũ Mãn Lâu hai Sơ Tranh khó chịu gấp. Nàng xoay người đứng lên, rót cho mình chén nước, còn chưa kịp uống, có người trực tiếp từ ngoài cửa xông tới. Lâu chủ, những người kia muốn đánh vào đến rồi, vẫn là vừa mới cái kia thanh niên, so vừa rồi gấp hơn. Đánh vào đến liền đánh vào tới. Sơ Tranh chống đỡ cái bàn, bưng cái chén chuẩn bị uống nước. Thanh niên một thanh níu lại nàng tay áo, Sơ Tranh tay run một cái, nước đổ hơn phân nửa. Lâu chủ, bọn họ đánh vào tới, chúng ta còn thế nào sống nha? Thanh niên gào đến phi thường hung. Sơ Tranh tay áo bị hắn sắt lấy, càng thêm khó chịu. Ta chính là nghĩ uống miếng nước mà thôi, vì cái gì khó như vậy không chết được? Yên tâm, đằng sau còn có kịch đâu, làm sao có thể để ngươi sát thanh lính cơm hộp. Hiện tại Phong Mãn Lâu không có thứ gì, những người kia xông tới cũng không có thu hoạch gì. Sơ Tranh bình tĩnh để thanh niên có chút gào không đi xuống, hắn thu lại âm thanh, lâu chủ, ngươi thật giống như. Sơ Tranh nghễ hắn một chút. Tốt như cái gì, nguyên chủ tính cách có chút nhảy thoát. Bất quá gần nhất bị đòi nợ người làm cho hơi có vẻ điên dại. Cả người cùng thanh niên này không sai biệt lắm là cùng khoản. Có thể sử dụng giống tuyệt không cần phải nói. Lúc này Sơ Tranh biến hóa này thanh niên có thể không nghi ngờ à. Thanh niên vỗ bàn một cái, âm lượng đột nhiên đề cao. Ngươi có phải hay không là nghĩ cóng ta nhóm chạy trốn? Thanh niên lập tức gào khan đứng lên. Một thanh nước tiểu một thanh phân đem ngươi nuôi lớn, ngươi sao có thể bỏ lại bọn ta chạy trốn? Sơ Tranh nội tâm co quắp một trận, ngươi cùng ta không chênh lệch nhiều. Thanh niên gọi Khê Nam, chỉ so với nguyên chủ lớn hơn một tuổi mà thôi. Lâu bên trong người nhặt về cô nhi, còn có một người muội muội gọi Tân Vũ. Tên chữ vẫn là nguyên chủ lấy. Nhặt về cách này hai huyên muội thời điểm, nguyên chủ vừa vặn trông thấy nói hôm nay nước biết bình cầu. Hôm qua Khê Nam Tân Vũ câu thơ này, tại bị đánh chết rơi nước biết bình cầu về sau, tuyển Khê Nam Tân Vũ làm là tên của bọn hắn. Khê Nam biết nghe lời phải đổi giọng. Lâu bên trong thúc thúc thầm thầm nhóm một thanh nước tiểu một thanh phân đem ngươi nuôi lớn. Ngươi sao có thể vứt xuống bọn họ chạy trốn. Sơ tranh. Tha thứ ta nói thẳng. Dựa theo bình thường kịch bản. Hiện tại hẳn là để cho ta tranh thủ thời gian chạy trốn. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Các ngươi bọn này diễn làm sao không theo bình thường kịch bản đến đâu còn muốn kéo ta đệm lưng đâu. Sơ tranh đem mình tay áo lôi trở lại. Lui ra phía sau một chút. Vững vững vàng vàng uống miếng nước. Nước lạnh thấm qua yết hầu, nhanh bốc khói cuống họng cuối cùng dễ chịu một chút. Sơ tranh để ly xuống, đánh gãy Khuê Nam gào thét, hết thảy thiếu bao nhiêu tiền Khuê Nam, 20 vạn lượng. Lâu chủ không phải rõ ràng sao làm gì còn muốn hỏi hắn sơ tranh. Nguyên chủ cha cha là ở bên ngoài đã làm gì thiếu nhiều như vậy cũng có người cho mượn hắn. Những người này có phải là ngốc Khuê Nam gặp sơ tranh trầm tư. Rất tiêu cực mà nói. Lâu chủ, ngươi không cần suy nghĩ. Chúng ta khẳng định còn không lên. Sơ tranh, làm ngươi có được vương bát đản thời điểm, ngươi liền biết không có gì là còn không lên bất quá. Vương bát đản làm sao không có động tính mỗi lần đến loại thời điểm này vương bát đản liền giả chết. Làm ta có phải là lâu chủ Khuê Nam nghi ngờ trên mặt càng nặng. Sơ tranh phảng phất từ hắn đáy mắt đọc lên hắn muốn biểu đạt ý tứ. Lâu chủ yếu là chạy. Ta là mắt còn là theo chân chạy. Đừng hỏi sơ tranh vì cái gì đọc hiểu con hàng này biểu hiện được chính là rõ ràng như vậy. Phong vũ lâu đại môn đã bị người mở ra. Rất nhiều người nháo đi vào bên trong. Phong vũ lâu người muốn cản muốn không ngăn cản. Không phải bọn hắn không muốn cản, là hắn nhóm thật sự là không tốt cản. Dù sao nợ tiền một phe là bọn họ. Cái này muốn truyền đi. Người ta nói thế nào nợ tiền không trả còn đánh người phong vũ lâu vốn là không tốt thanh danh. Đoán chừng sẽ càng không tốt hơn. Đến lúc đó liền biến thành loại kia tam giáo cửu lưu. Tốt à, hiện tại bọn hắn cùng tam giáo cửu lưu cũng không có gì khác biệt. Phong vũ lâu trước kia còn có thể tham dự trên giang hồ các loại sự vật, hiện tại đã bị đá ra. Trả tiền để các ngươi lâu chủ ra ngày hôm nay nhất định phải trả tiền. Bằng không thì đừng nghĩ tới chúng ta rời đi sơ tranh vé vào trên lan can. Mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới hô hào khẩu hiệu người. Nhiều người như vậy. Vẫn là không nổi nữa. Lâu chủ. Không có tiền. Khuê Nam đương nhiên biết không có tiền. Có tiền bọn họ cũng không cần dạng này. Vậy làm sao bây giờ liền để bọn hắn ở đây náo ngươi có biện pháp gì tốt. Ngươi là lâu chủ. Nếu là hắn có biện pháp. Hắn chính là lâu chủ sơ tranh không có ý định để ý tới phía dưới đòi tiền người. Phong vũ lâu đám người. Cũng chỉ đành nghe đám người này không ngừng hô hào trả tiền khẩu hiệu. Đám người này cũng là hạ quyết tâm không đi trực tiếp ở bên kia xây dựng cơ sở tạm thời. Lâu chủ thật sự để bọn hắn ở đây Khuê Nam lo lắng. Sơ tranh không biết hắn tại lo lắng cái gì. Liền nơi này đáng tiền sớm mất. Đám người này chỉ là đòi tiền, cũng không có gặp bọn họ muốn mạng, cho nên có thể có cái gì tốt lo lắng. Ngươi nếu có thể đem bọn hắn đuổi đi ngươi liền đi. Sơ tranh vỗ xuống Khuê Nam bả vai coi trọng ngươi, làm xong ngươi chính là hộ pháp. Khuê Nam. Hộ pháp biết ngài tùy tiện như vậy liền để hắn xuống đài sao Phong Vân Lâu hộ pháp có hai vị. Một nam một nữ. Còn là vợ chồng đương. Vậy đại khái chính là nam nữ phối hợp. Làm việc không mệt. Nguyên chủ không sai biệt lắm cũng là hai vị này hộ pháp dạy dỗ. Nói là nguyên chủ không có quan hệ máu mủ cha mẹ cũng không đủ. Sơ tranh còn chưa thấy qua hai vị này. Đến trạng vạng tối thời điểm sơ tranh gặp được tả hộ pháp. Một cách nhìn qua phi thường tư thế hiên ngang trung niên nữ nhân. Khuôn mặt có chút tiêu tụy. Y phục cùng phong vũ lâu đám người không sai biệt lắm. Cũng không thể nhìn ra là địa vị không giống bình thường tả hộ pháp. Lâu chủ, ngài thân thể không sao chứ tả hộ pháp đi lên liền muốn xuống tay với sơ tranh. Sơ tranh đương nhiên không thể để cho người đối với tự mình động thủ động cước. Bất động thanh sắc tránh đi tả hộ pháp. Tốt hơn nhiều. Vừa tới được thời điểm cảm giác rất khó chịu, hiện tại đã không có khó chịu như vậy. Không có việc gì là tốt rồi. Tả hộ pháp thở phào. trên mặt là thật sự rõ ràng lo lắng. Đây là ta trở về thời điểm cho lâu chủ mua gà. Buổi tối hôm nay ăn gà bồi bổ thân thể. Phê Nam, ngươi cầm đi cho lâu chủ hầm tốt. Phê Nam có chút oán niệm. Chỉ có lâu chủ có sao, bọn họ đều bao lâu không ăn lấy thịt, bây giờ nhìn lấy gà. Liền xem như sinh. Hắn cũng muốn gặm phải hai cái. Tả hộ pháp, lâu chủ thân thể khó chịu, phải hào hào bồi bổ. Phê Nam, thế nhưng là lâu chủ trước đó chính là ăn xấu bụng. Lại ăn hết, sẽ không lãng phí sao tả hộ pháp? Sơ tranh. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Cho ngươi đi liền đi, tả hộ pháp đột nhiên bộc phát. Phê Nam ngao một tiếng. Mang theo gà lách mình đi ra ngoài. Danh con tả hộ pháp mắng hai câu, bất quá từ trong giọng nói nghe không ra tức giận ý vị. Những năm này phong vũ lâu không có gì quy củ. Lâu bên trong đám người cũng cơ hồ đem mọi người xem như thân nhân. Cho nên ở chung xuống tới bầu không khí kỳ thật rất tùy ý. Tựa như một cách đại gia đình. Sơ tranh. Khỏe mạnh một cách đại bang phái, lưu lạc thành như vậy xưởng nhỏ cũng là tuyệt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 177 chương 1765 phong vũ mãn lâu ba lâu chủ. Bên ngoài những người kia. Phê Nam vừa đi, tả hộ pháp thần sắc liền nghiêm túc lên. Bọn họ thích đợi liền đợi a. Sơ tranh thái độ thờ ơ. Nhưng là một mực đợi ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Tả hộ pháp lông mày vặn thành chữ xuyên. Tiền nhiệm lâu chủ khoanh tay đứng nhìn coi như xong. Hiện tại còn chiêu đến như vậy nhiều nợ. Tả hộ pháp đều hận không thể đem phong hàn nguyên thiên đao vạn quả. Đây là một người bình thường làm được sự tình sao? Phong mãn lâu truyền thừa nhiều như vậy thay mặt. Liền không có đi ra phong hàn nguyên người như vậy. Toàn lâu từ trên xuống dưới. Liền không có một cách không muốn đánh hắn. Vì cái gì không nhân tạo phản phong hàn nguyên tại thời điểm. Hắn nha vũ lực giá trị rất cao. Tất cả mọi người đánh không lại hắn. Phong hàn nguyên không ở. Hắn đã đem phong mãn lâu bị bại không sai biệt lắm. Liền lầu này chúng không có mấy cái. Giang hồ địa vị ngã xuống tầng dưới chót. Nghèo đến uống bát cháo phá lâu. Tầm tới làm gì tiếp nhận cái này phá lâu. Còn phải đón lấy một đống loạn thất bát tao nợ nần. Trừ phi là có người điên. Nếu không ai vui lòng tạo cái này phản. Ngươi nói rất có đạo lý. Sơ tranh đột nhiên đồng ý tả hộ pháp. Bởi vì nàng cảm thấy bên ngoài đám người kia có chút ồn ào. Bằng không thì chúng ta ra ngoài đem bọn hắn xử lý nguyên chủ trước kia cũng tương đối nhảy thoát. Như vậy cũng không phải nói không nên lời. Cho nên tả hộ pháp cũng không có hoài nghi. Nàng thấp a một tiếng. Đừng làm rộn. Lúc đầu chúng ta trên giang hồ thanh danh liền không tốt. Lại xảy ra chuyện gì? Về sau còn thế nào hỗn sơ tranh? Liền cái này còn hỗn hỗn cái gì à? Sớm làm giải tán ai về nhà nấy, các tìm các cha tương đối tốt. Xử lý là không thể nào xử lý. Dù sao phong mãn lâu cũng không phải là tà môn ma đạo, bọn họ là đường đường chính chính danh môn chính phái. Nghèo túng danh môn chính phái. Tả hộ pháp nhìn sơ tranh một chút. Thở dài. Cũng không nói thêm vấn đề này. Chính mình sầu mi khổ kiểm đi nghĩ biện pháp. Một canh giờ sau. Sơ tranh tại lầu các bên trên bày đem ghế uống vào canh gà, nhìn xem phía dưới thay phiên phái người ra gọi hàng đám người. Phê Nam đứng ở bên cạnh nuốt nước miếng, muốn ăn muốn ăn muốn ăn. Sơ tranh chỉ ăn canh, còn lại để Phê Nam cầm xuống đi cho mọi người chia. Cứ như vậy một cái gà. Phong mãn lâu hiện tại không sai biệt lắm còn có 40, 50 người. Một người có thể phân đến một ngụm cũng không tệ rồi. Sơ tranh uống xong canh, vẫy gọi để Phê Nam tới. Lâu chủ Phê Nam hấp tấp lại gần. Ngươi có cảm giác hay không đến bọn hắn rất ồn ào ăn? Là có chút đi thế nhưng là lại đuổi không đi. Phê Nam than thở. Tả hộ pháp chính đang nghĩ biện pháp. Nhìn có thể hay không trước để bọn hắn rời đi. Lâu chủ ngươi cũng không thể bởi vì cách này liền tự mình chạy trốn. Ngài nhìn một chút a. Sơ tranh. Nguyên chủ là đã làm gì? Để Khê Nam cảm thấy nàng muốn chạy đường lâu bên trong có thuốc sổ sao Khê Nam? Ngài muốn làm gì nha? Sơ Tranh đem cằm nỗ hạ người bên kia. Khuê Nam đánh khẩu khí, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem nàng, một lát sau yên lặng giơ ngón tay cách lên. Ta cái này đi làm. Đám người này tự mang lương khô. Nước không sai biệt lắm cũng là bọn hắn mình mang. Khuê Nam không biết làm sao hạ thuốc. Tóm lại toàn bộ người đều trúng chiêu. Các ngươi. Một người trong đó người chỉ vào người của Phong Mãn Lâu. Phát hiện buông tay ra bụng liền muốn phát triển mạnh mẽ. Lại cấp tốc che bụng. Kẹt lấy chân. Sắc mặt khó coi chừng mắt người đối diện. Nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi dĩ nhiên hạ dược. Người của Phong Mãn Lâu lập tức không vui. Ngươi có thể không nên nói lung tung. Các ngươi ăn uống đều là mình mang. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Hiện tại là chúng ta hảo tâm cung cấp cho ngươi nhóm nhà xí. Các ngươi còn trái lại nói xấu một thanh. Nơi đó có đạo lý này đám người. Người của Phong Mãn Lâu nói không sai. Đồ vật đều là chính bọn họ đưa đến. Người của Phong Mãn Lâu căn bản là không có tiếp xúc qua. Có thể chuyện này rõ ràng chính là bọn họ giở trò, dù bọn họ là thế nào đều trúng chiêu cô. Bụng làm ầm ĩ lời hại. Cũng không đoái hoài tới truy vấn. Một đám người ôm bụng. Hận không thể đem trong nhà xí người túm ra đi. Sau nửa đêm đám người này không ngừng chạy nhà xí. Ban đầu còn có người mắng, thế nhưng là theo dược hiệu, những người này cũng không còn khí lực mắng. Phong Mãn Lâu nhà xí dù sao cũng có hạn. Thực sự chịu không được. Một cái tiếp một cái rời đi Phong Mãn Lâu. Đi tìm như xí địa phương. Còn lại mấy cái kéo đến hư thoát, bị người của Phong Mãn Lâu không tốn sức chút nào ném ra. Lâu chủ thật sự là lợi hại a. Lâu chủ đây là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cái kia cái gì một tiếng hót lên làm kinh người ai. Không sai biệt lắm là ý kia. Đóng cửa lại. Tìm đồ đến giữ cửa ngăn chặn thật vất vả đem đám người này làm đi ra. Cũng không thể lại để bọn hắn tùy tiện tiến đến. Bất quá ngấm lại đám người này kéo thành cái dạng kia các loại trở lại bình thường ít nhất phải 2-3 ngày đi. Sơ Tranh giải quyết đám người kia chế tạo tạp âm người. Vô hình thu hoạch một đợt điểm tính ngưỡng về sau. Yên tâm thoải mái ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, Vương Giả Hào khoan thai tới chậm phát nhiệm vụ. Sơ Tranh rời giường, mở cửa, câu nói đầu tiên là gọi người thu dọn đồ đạc, mang lên đáng tiền. Phê Nam ngáp một cái. Thu dọn đồ đạc làm cái gì nha, còn phải mang theo đáng tiền. Bọn họ có cái gì đáng tiền không đúng? Đây là muốn chạy trốn sao Sơ Tranh? Ngươi tới làm cái này lâu chủ tới. Bảo tỏa tặng cho ngươi. Khuê Nam một cái giật mình. Thân thể đột nhiên đứng thẳng. Không dám. Ta cái này đi. Khuê Nam không biết nhà mình lâu chủ lại muốn cả cái gì yêu thiêu thân. Bất quá hắn chính là lâu chủ cả yêu thiêu thân nhỏ giúp đỡ. Cho nên lúc này đương nhiên là kiên định không thay đổi hỗ trợ. Đám kia đòi nợ kéo xuống nửa cái mạng các loại tu dưỡng tốt. Chuẩn bị đến Phong Mãn Lâu đòi một lời giải thích. Một đám người khí thế hung hăng giết tới Phong Mãn Lâu. Kết quả phát hiện Phong Mãn Lâu lớn cửa mở ra. Đáy lòng của mọi người hơi kinh hãi. Đồng thời ngừng lại bước chân. Bọn họ mỗi lần tới cái đại môn này đều là giam giữ. Ngày hôm nay làm sao mở ra bọn họ tấm biển, làm sao không thấy đám người ngửa đầu nhìn lại. Treo ở đại môn Phong Mãn Lâu tấm biển không thấy. Toàn bộ môn đình đều lộ ra tiêu điều. Vào xem. Sẽ không là làm sự tình gì à. Mọi người nhìn hai bên một chút cũng không dám tiến lên. Moa nó. Thiếu nợ thì trả tiền. Bọn họ còn dám làm sao có cái hán tử đứng ra. Lão tử đi vào trước ngó đám người kính nể hán tử này. Rất nhất trí lui lại một bước. Đem chiến trường giao cho hắn. Hán tử. Một đám sợ hàng hán tử hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiến vào bên trong. Đám người vỉnh tai nghe cách đồng tính bên trong. Nhưng mà thẳng đến hán tử một lần nữa ra. Cũng không nghe thấy cái gì thanh âm kỳ quái. Ngược lại là hán tử thần sắc cổ quái bên trong không ai. Có ý tứ gì bị người diệt khẩu đám người cùng nhau chen vào. Tìm lượt Phong Mãn Lâu mỗi một góc. Một bóng người đều không tìm được. Tự nhiên một cái tiền đồng cũng không tìm được. có người phát hiện một trang giấy, trên giấy có chữ viết, đám người lập tức cùng tiến tới nhìn. Phong Hàn Nguyên nợ tiền tìm Phong Hàn Nguyên. Hắn bằng bản sự mượn. Các ngươi muốn không trở lại là vấn đề của các ngươi. Phong Mãn Lâu Khái không chịu trách nhiệm Nguyệt Phiếu Nha, có Nguyệt Phiếu Tiểu Khả Á nhóm ném một chút nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 177 chương 1766 Phong Vũ Mãn Lâu bốn chân thành cảm ơn email 160 vô tết tết tặng 1.000 đậu Phong Mãn Lâu tập thể mất tích. Không có người biết đám người này đi nơi nào. Những chủ nợ kia tức giận đến đem Phong Mãn Lâu đại môn đều phá hủy. Nhưng mà kể bọn hắn làm cái gì đều không ai thấy qua người của Phong Mãn Lâu. Thẳng đến hơn nửa tháng về sau, có người truyền ra tại Thành Lâm Giang nhìn thấy người của Phong Mãn Lâu. Thành Lâm Giang là địa phương nào kia, là một cái khắp nơi đều lộ ra tiền địa phương. Muốn tiến Thành Lâm Giang, đầu tiên ngươi phải có tiền. Bằng không thì ngươi liền người ta cửa thành còn không thể nào vào được một bước. Phong Mãn Lâu những cái kia ruộng nghèo, làm sao có tiền tiến Thành Lâm Giang, sự thật chứng minh. Phong Mãn Lâu không chỉ có tiền tiến Thành Lâm Giang, bọn họ còn đang Thành Lâm Giang mua một mảnh phòng ở. Không sai, chính là một mảnh. Phòng ở đang tại cải biến, còn không có treo biển hành nghề, cho nên Thành Lâm Giang người cũng không biết trong này ở là ai. Phong Mãn Lâu mọi người đã đến nơi đây nửa tháng, mỗi ngày đều trôi qua phi thường huyền huyễn. Khê Nam mỗi ngày lo lắng sơ tranh một người chạy trốn. Nàng ngược lại là không có một người chạy trốn. Ngược lại mang lấy bọn hắn chạy trốn. Vậy liền coi là bây giờ lại tại Thành Lâm Giang giàn xiếp lại. Cái này đạp ngựa giống như là nằm mơ giống như. Lâu chủ, ngày từ đâu tới tiền? A Khê Nam đứng tại sơ tranh bên cạnh cho nàng giao cây quạt. Chúng ta lâu bên trong cũng không có nhiều tiền như vậy. Ngày tiền riêng cũng không có nhiều như vậy. A sơ tranh từ chỗ nào làm ra tiền? Là hắn nhóm cộng đồng chú ý tiêu điểm. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì, có tiền xài không được sao? Khê Nam sầu mi khổ kiểm. Thế nhưng là lâu chủ, ta không thể nhìn ngài đi đường nghiêng nha. Ngài có phải là cũng giống như Phong Hàn Nguyên? Cho mượn tiền nha, vay tiền, ta cần vay tiền sao? Vương bát đản thống cách đều hứng chịu tới vũ nhục không có. Sơ tranh lạnh lùng mặt, ta không cần vay tiền. Khê Nam cố gắng muốn lời nói khách sáo, vậy ngài. Sơ tranh lại không cho hắn cơ hội này. Không nhịn được nói. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ra đi làm việc Khê Nam. Khê Nam chân chó tăng tốc sao cây quạt tốc độ. Ta đây không phải tại cho ngài quạt sao, đây cũng là sống. Khê Nam trừ đầu óc có chút túi bên ngoài. Không có những khác mau bệnh. Sơ tranh cũng không thèm để ý hắn. Em gái ngươi đâu, nàng qua đến như vậy lâu. Liền chưa thấy qua vị kia Tân Vũ. Mỗi ngày đều là Khê Nam ở trước mặt mình lắc. Còn chưa có trở lại đâu. Khê Nam nói, lâu chủ tìm nàng có chuyện gì không, nàng đi làm cái gì rồi? Lâu chủ đã quên. Khê Nam kinh ngạc. Sơ tranh. Phải gặp sơ tranh nội tâm hoảng một nhóm, trên mặt lại đến ra vẻ chấn định. Khê Nam kinh ngạc xong, lại dùng loại kia ánh mắt cổ quái dò xét sơ tranh. Khoảng thời gian này, Khê Nam thỉnh thoảng dùng loại ánh mắt này nhìn nàng. Đại khái là hoài nghi nàng cùng trước kia lâu chủ không giống. Sơ tranh cấp tốc đem nguyên chủ ký ức thu hết một lần. Tân Vũ đi làm cái gì tới, dù sao là của người khác ký ức. Sơ tranh mặc dù kế thừa, lại không có khả năng giống trí nhớ của mình như thế. Nhất định phải cẩn thận thật lòng suy nghĩ. Rốt cuộc tại Khê Nam nghi hoặc đến đỉnh phong thời điểm, sơ tranh nhớ tới Tân Vũ đi làm cái gì. Làm cho nàng đi lấy cái kiếm mà thôi. Vì cái gì lâu như vậy còn chưa có trở lại? Khê Nam ánh mắt cổ quái mạn mạn thu hồi đi. Nói. Khả năng trên đường có việc chậm trễ. Mà lại nơi này khoảng cách bên kia cũng không gần. Gần nhất lâu chủ cùng biến người giống như. Nhưng là muốn nghĩ bọn hắn cái này phá lâu có cái gì tốt ngấp nghé, mà lại nàng còn xuất ra nhiều tiền như vậy. Ngươi liền không quan tâm kia là ngươi thân muội sao? Những ngày này cũng không gặp Khê Nam quan tâm một câu. Nàng có thể có chuyện gì chạy so với ai khác đều nhanh. Khê Nam đối nhà mình muội muội hiểu rất rõ, cũng không lo lắng. Khê Nam đột nhiên nhớ tới một sự kiện, bất quá. Lâu chủ, chúng ta đổi chỗ, Tân Vũ có thể tìm được sao Sơ Tranh? Sơ Tranh trầm mặt hạ, đi đem bảng hiệu phủ lên đi. Lấy Phong Mãn Lâu hiện tại thanh danh, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó Tân Vũ tự nhiên sẽ nghe thấy. Khê Nam vò đầu, những cái kia đòi nợ người đuổi tới làm sao bây giờ đánh a? Nàng mặc dù có tiền thế nhưng không nghĩ cho cha cha trả tiền. Trực tiếp đồng thủ có thể hay không không tốt lắm, lại không phải chúng ta nợ tiền có cái gì không tốt. Sơ Tranh không hiểu thấu. Khi dễ ta bọn họ cũng không cảm thấy ngại ta như thế một cái nhỏ yếu bất lực nhóc đáng thương. Trèo chống một cái Phong Mãn Lâu. Đã rất cực khổ rồi. Bọn này đại nam nhân không đi tìm Phong Hàn Nguyên. Đuổi theo nguyên chủ đòi nợ. Còn không phải là bởi vì đánh không lại Phong Hàn Nguyên. Sơ Tranh hoàn toàn giải Phong Hàn Nguyên về sau, nàng đại khái hiểu Phong Hàn Nguyên tiền này là thế nào mượn đến. Trên giang hồ có cái sức chiến đấu bằng xếp hạng. Phong Hàn Nguyên vững vững vàng vàng chen vào trước 10. Tiền này còn có thể mượn thế nào thật bằng bản sự vay tiền Sơ Tranh để treo biển hành nghề tử. Khê Nam mặc dù cảm thấy không quá phù hợp, có thể lại không khuyên nổi Sơ Tranh. Tả hộ pháp đều xuất động, cũng không thể để Sơ Tranh thay đổi chủ ý. Cuối cùng đám người chỉ có thể đem mang đi Phong Mãn Lâu bảng hiệu treo lên đi. Tấm bảng này là một mực lưu truyền xuống. Từ Phong Mãn Lâu thành lập ngay tại. Nghe nói vẫn là tổ sư gia tự mình viết. Đây là Phong Mãn Lâu biểu tượng. Cho nên bọn họ thời điểm ra đi. Đều phải móc xuống tới mang đi. Bảng hiệu treo lên đi không có hai ngày. Thì có người văn thanh tìm tới cửa. Sơ Tranh trực tiếp để cho người ta đem bọn hắn đánh đi ra. Sơ Tranh lên tiếng, người của Phong Mãn Lâu đương nhiên sẽ không khách khí. Phong Mãn Lâu dù sao nhân số không ít. Cho dù là những năm này bỏ bê luyện tập. Cũng có thể ỷ vào nhiều người. Đem đối phương đánh đi ra. Vì để tránh cho những người này không ngừng nháo sự nhiễu dân. Sơ Tranh làm không ít cờ xí cắm ở bên ngoài, đại khái ý tứ cùng nàng lúc trước lưu lại tờ giấy đồng dạng. Đòi tiền tìm Phong Hàn Nguyên, Phong Mãn Lâu không chịu trách nhiệm, lại đến nháo sự, đừng trách bọn họ không khách khí. Cuối cùng còn để cho người ta thả ra lời nói. Nàng đã cùng Phong Hàn Nguyên đoạn tuyệt quan hệ. Có vấn đề đừng có lại tìm nàng.